Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 150, lựa chọn vương phi, góc truyện audio.com, lại nói tới mối thù của Mai Quý Phi và Lâu Tâm Nguyệt. Năm đó Hoàng thượng tứ hôn cho Lâu Tâm Nguyệt, đem nàng chỉ hôn cho con lớn nhất của Mai Quý Phi là Lý Hạo. Thế mà Lâu Tâm Nguyệt trong Bách Hoa Hội, lại ở trước mặt mọi người nói lời cự tuyệt, hơn nữa còn quanh co lòng vòng nói Tam Hoàng tử văn rốt võ nát. Không xứng với nàng, khiến Tam Hoàng tử mất hết thể diện, làm hại Lý Hạo đoạn thời gian đó ở trong và ngoài cung đều bị người ta cười nhạo, Mai Quý Phi xem hai đứa con trai của mình chính là sinh mạng. Một người là nửa quả tim bên phải của nàng, một người là nửa tim bên trái. Con trai đã bị khi dễ như vậy, nàng làm mẹ nhìn ở trong mắt, quả thực đau lòng muốn chết, huống chi Mai Quý Phi trời sinh mạnh mẽ. Làm sao có thể chịu được uất khí bực này? Nhưng khi đó Lâu gia đang được Hoàng thượng trọng dụng, đại bá Lâu Tâm Nguyệt tại biên quan đánh trận, cho nên chuyện cự cưới, bị Hoàng đế chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ phạt cha Lâu Tâm Nguyệt vài cái bổng lộc liền không giải quyết được gì, Mai Quý Phi trong lòng thật hận. Không có bởi vì thời gian trôi qua mà từ từ quên lãng. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, trong nội cung hàng năm cử hành thọ yến. Trung thu yến, này yến hội, kia yến hội chỉ cần vừa nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt Mai Quý Phi liền hồi Trường Xuân cung đóng cửa lại ném vỡ sạch một phòng đồ sứ. Hết lần này tới lần khác danh tiếng Lâu Tâm Nguyệt những năm gần đây ở Kinh Thành rất vang dội. Không biết bị ai phong làm Kinh Thành đệ nhất tài nữ, Mai Quý Phi sau khi nghe được tức giận tới mặt xanh mét. Năm đó Lâu Tâm Nguyệt ỷ vào chính mình biết vài chữ. Mới ghét bỏ con trai nàng không có học vấn, hôm nay nàng ta lại được người xưng là đệ nhất tài nữ. Ngươi nói làm sao Mai Quý Phi có thể không tức giận. Hạ Hà thành công gợi lên hận ý trong lòng Mai Quý Phi. Đợi đến lúc nàng bị chọc tức sắp không chịu được, mới chậm rãi mở miệng. Nương nương đừng tức giận, có lẽ Lâu tiểu thư cùng Duệ vương gia cũng không có nam nữ tư tình, Mai Quý Phi từ từ tỉnh táo lại. Chạm nhẹ mấy sợi tóc mất trật tự, lạnh lùng thốt lên, bọn họ là cái quan hệ xấu xa gì? Bản cung mặc kệ, bản cung nếu muốn vị trí Duệ vương phi, ai dám cùng bản cung tranh đoạt, bản cung tuyệt không nương tay. Mục đích Mai Quý Phi đem Tiêu Yên đến tiến cung, chính là để cho Tiêu Yên tham gia tuyển chọn Duệ vương phi. Cho nàng một con đường, trước tiến vào hàng 10 người, sau đó 10 tiến 5. Năm tiến ba, cuối cùng đoạt đệ nhất, Duệ vương Phượng Húc là vương gia khác họ duy nhất trong đại tề. Đất phong là Hạ Đông giàu nhất nhì, tay cầm trọng binh, đứng đầu một phương, lực ảnh hưởng tại tề quốc thập phần to lớn. Cách chương.